Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2288, chương 2288, chỉ có ngươi một người có thể đi vào cấm vực. Cũng tốt, không rời khỏi ở ngoài ngàn dặm, toàn bộ trấn sát, Chu Tước cung trương túc bộ trương Bồi gật gật đầu, cự chảo bên trong vạn chim hỏa diễm tháp chậm rãi dâng lên. Có hỏa cầm bay ra, vờn quanh thân tháp, liệt diễm bừng bừng, tản ra ngập trời hung lệ. Tốt, bản gia ngược lại muốn xem ai còn dám lưu tại ngàn dặm bên trong. Ứng khuể tiếng như tiếng sấm, cấm vực môn hộ thông đạo lúc nào cũng có thể xuất hiện. Mà lại một khi xuất hiện, ngàn dặm bên trong đều sẽ bị đạo lực lượng ảnh hưởng. Nặng nề vô cùng, để người khó mà tiến lên. Ngàn dặm cự ly, tại môn hộ thông đạo biến mất trước đó, chúng ta tuyệt không có khả năng đến môn hộ thông đạo. Cũng liền triệt để đã mất đi cướp đoạt đạo chủng mảnh vỡ cơ hội. Có người kêu lên, không sai, một khi rời khỏi ở ngoài ngàn dặm, chúng ta liền không còn có cơ hội. Chúng ta bốc lên rất nhiều hung hiểm tiến đến, không phải là vì cướp đoạt cái này cơ duyên to lớn sao? Bây giờ cái này cơ duyên to lớn ngay tại trước mặt chúng ta. Lại há có chắp tay tương nhượng đạo lý. Không sai, ba người bọn họ thực lực mặc dù cường đại, nhưng chúng ta nhiều người, liên hợp lại không nhất định liền giết bất quá bọn hắn. Phía trước chết mất người cũng là giống như các ngươi tâm tư. Kết quả đây, Xích Viêm Tử cười lạnh, Sơn Phong giống nhau hỏa diễm cự đao, hô. Hướng trước chém giết mà đi. Biển lửa càn quét hôm khác. Biển lửa bên trong lộ ra lưỡi đao sắc bén. Tựa như mãnh thú đột nhiên lộ ra nó răng nanh sắc bén. Biển lửa thôn phệ đứng mũi chịu sào hơn 10 người. Khủng bố hỏa diễm hóa thành từng cái hỏa long ở trong biển lửa công kích đám người. Để bọn hắn mệt mỏi. Mà lúc này cái kia lưỡi đao sắc bén không ngừng rơi xuống. Từng người đầu rơi, từng cỗ thân thể bị đánh thành hai nửa. Âm âm, ứng khuể hỏa diễm cự sơn nghiền ép lên bầu trời. Sau đó hung hăng nện xuống. Lập tức liền đập chết 4 người. Hàng trăm hàng ngàn thượng cổ hung cầm từ vạn diễm hỏa cầm tháp bên trên bay ra. Đối người nhóm xung phong liều chết mà đi. Tại mọi người cùng thượng cổ hỏa diễm hung cầm chém giết thời khắc. Vạn diễm hỏa cầm tháp bay đến bọn hắn trên không. Lỗ to lớn nhắm ngay bọn hắn. Một cỗ mang theo cực nóng lực lượng kinh khủng bao phủ lại bọn hắn. Lại nói tiếp, hơn 10 người tại hỏa diễm hung cầm cùng cự tháp miệng song trọng lực lượng phía dưới. Từng cái theo hỏa diễm hung cầm đầu nhập vạn diễm hỏa cầm tháp. Trong tháp phát ra trận trận tiếng kêu thê thảm. Sau đó rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Bất quá một lát, một người một thú một chim liên thủ thu hoạch trên trăm đầu tính mạng. Cái này trên trăm đầu tính mạng một nửa là lần này ngoại giới các gia tộc cổ xưa môn phái tuyển. Chọn tỉ mỉ ra thiên chi kiêu tử. Còn có một nửa thì là thế giới này sinh hoạt tại Xích Hà núi phụ cận tiên anh cường già. Nhưng cái này hơn trăm người. Tại thiên cường bảng 40 người đứng đầu cường giả trước mặt lại không chịu nổi một kích. Giết, giết, giết. Ba người liên thủ hung tàn chấn sát hơn trăm người cũng không có dọa lùi đám người. Mọi người vẫn như cũ kêu gào xung phong liều chết tiến lên. Nhất là bản thổ tiên anh cường giả. Bọn hắn vốn là bị hoàn cảnh lớn sát lục khí tức ảnh hưởng tới tâm trí. Thực chất bên trong tràn đầy giết chóc bản tính, đạo chủng mảnh vỡ xuất hiện, đối với ngoại giới tới người là lớn cơ duyên, có thể để bọn hắn một khi dung hợp liền nhiều một tia lĩnh hội đạo tiên đại đạo hy vọng. Mà đối với bản thổ tiên anh cường giả mà nói, bọn hắn có thể thông qua trấn sát cấm vực bên trong đạo chủng mảnh vỡ lực lượng huyễn hóa mà thành sinh vật, bước vào chân tiên cảnh giới. Thành vì thế giới này tầng chót nhất tồn tại. Ở cái thế giới này, bọn hắn muốn trở thành chân tiên liền cùng người bên ngoài muốn trở thành đạo tiên, thậm chí đạo chủ một dạng khó khăn. Sở dĩ bọn hắn không có khả năng từ bỏ. Giết, giết, giết. Xích Viêm Tử huy động hỏa diễm cự đao chém giết. Ứng Khuể thôi động hỏa diễm cự sơn không ngừng nện xuống. Trương Bồi thôi động vạn diễm hỏa cầm tháp không ngừng thu người. Thời gian qua một lát, lại là hơn trăm người mất mạng. Đại địa nứt ra, máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi. Tại Xích Viêm Tử ba người như thế hung tàn chấn sát phía dưới, liên hợp lại đám người cuối cùng bắt đầu sợ hãi, liên tục bại lui. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Liễu Linh hỏi Cát Đông Húc. Bọn hắn mới vừa vặn đến Xích Hà núi, vị trí cách trung tâm chiến trường còn có một đoạn cự ly. Chim Đại Bàng lúc này cũng bị Cát Đông Húc thu vào. Cát huynh, ngươi cũng ở nơi đây, thật sự quá tốt rồi. Chúng ta liên thủ thế nào? Lấy thực lực của chúng ta, nếu là liên thủ chống lại, đưa ra đứng tại ba người bọn họ vị trí về sau yêu cầu, chắc hẳn bọn hắn chắc là sẽ không cự tuyệt. Liễu Linh vừa dứt lời, một đoàn màu son ánh lửa cắt tới. Tại hơn 10 dặm chỗ hiện ra hơi có chút chật vật một người đến, chính là Liễu Túc Bộ đệ nhất hạt giống nhân tuyển Liễu Thương. 7 năm trước, vừa mới tiến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, vì tranh đoạt một gốc 11 phẩm huyết linh chi, Liễu Thương cùng Cát Đông Húc đại chiến một trận, ăn quả đắng, đối với Cát Đông Húc hận thấu xương, nhưng bây giờ lại là một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Người không biết, còn cho là bọn họ là bạn tốt đâu, như chỉ là chúng ta hai người, bọn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nhưng nếu là tăng thêm Liễu Linh, chỉ sợ bọn họ liền sẽ không đồng ý. Sở dĩ ta nghĩ ta vẫn là cùng Liễu Linh đồng loạt ra tay tốt. Cát Đông Húc thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, lại có hơn 20 đạo màu son ánh lửa cắt tới, rơi vào Liễu Thương bên người, chính là tùy tùng của hắn. Trong đó có Liễu Tuấn chờ Liễu Hoàng gia người. Chỉ là 7 năm trước, đi theo Liễu Thương người có 50 người, bây giờ cũng chỉ có 26 người, hao tổn gần nửa, mà Liễu Hoàng gia thảm hại hơn. Nguyên bản có 8 người đi theo Liễu Thương, bây giờ lại chỉ còn lại có 3 người, hao tổn hơn phân nửa. Liễu Tuấn mấy người Liễu Hoàng gia ba người lại lần nữa gặp được Cát Đông Húc cùng Liễu Linh, từng cái ánh mắt phức tạp, nhất là đối mặt to lớn như vậy cơ duyên. Cát Đông Húc cũng không nguyện ý rơi xuống Liễu Linh. Cái này dứt lời tại bọn hắn trong tai càng làm cho bọn hắn tâm tình phức tạp, hối hận vô cùng. Cát huynh nặng như thế tình nghĩa thực sự để ta bội phục. Nhưng Trương Bồi ba người thực lực Cát huynh cũng nhìn thấy. Bằng hai người các ngươi liên thủ muốn buộc bọn họ đáp ứng ngươi điều kiện chỉ sợ rất khó. Liễu Thương nói. Trong lòng cũng không biết là nên bội phục Cát Đông Húc trọng tình nghĩa, vẫn là cười hắn ngốc. Ở đây chờ lớn cơ duyên trước mặt, lại còn dứt bỏ không được tình nghĩa. Liễu Thương nói xong lại chuyển hướng Liễu Linh nói. Liễu Linh, lần này cơ duyên không phải tầm thường, ngươi liên thủ với Cát huynh tuyệt không hy vọng, còn không bằng như vậy buông tay, để Cát huynh liên thủ với ta. Chúng ta cùng thuộc Liễu Túc Bộ, nếu là ta đoạt được cơ duyên này, tương lai tất trợ lực lớn ngươi, mà như Cát Đông Húc đoạt được cơ duyên, lấy hắn đối ngươi tình nghĩa, về sau cũng khẳng định trợ lực lớn ngươi. Liễu Linh nghe vậy vừa muốn mở miệng, Cát Đông Húc lại đem tay chặn lại nói, Liễu Thương ngươi sai, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Liễu Linh bây giờ không phải là trước kia Liễu Linh, mà ta, năm đó cùng ngươi một trận chiến cũng không có tận toàn lực. Sở dĩ ngươi tìm người khác đi. Nói xong Cát Đông Húc kéo Liễu Linh tay, phóng lên tận trời, nghịch đám người bại lui phương hướng một đường hướng Ứng Khuể ba người mà đi. Đại ca, luận thực lực ta có lẽ còn là không bằng Liễu Thương. Người cùng hắn liên thủ hy vọng sẽ càng lớn. Liễu Linh truyền thì thầm. Ghi nhớ, không chỉ có là Liễu Thương không có tư cách cùng ta liên thủ tiến hỏa thần cấm vực. Liền liền Trương Bồi, Ứng Khuể, Xích Viêm Tử ba người cũng không có tư cách. Chỉ có ngươi một người có thể đi vào cấm vực. Nhưng vì bảo tồn thực lực, lưu tại môn hộ thông đạo hiển hiện thời ngăn cản bọn hắn. Đồng thời tê liệt bọn hắn. Hiện tại ta chỉ lấy chiến lực của mình cùng ngươi liên hợp. Tranh đoạt một chỗ cắm rùi. Không sử dụng cổ trùng cùng thiên thi. Cát Đông Húc truyền thì thầm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.